xuyên nhanh, bạch nguyệt quang của vai ác lại chết rồi. Chương 77, vì vai ác chết lần thứ 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy độ hào cảm tăng thêm một lần 50 điểm. Trong lòng Du Đường nở đầy hoa, kết quả nghe thấy độ hào cảm hiện tại vẫn là số âm. Hoa vừa nở ra thì héo sạch, độ hào cảm vẫn là số âm. Có nghĩ là Trình Lạc vẫn có sát tâm đối với y, chỉ cần lơ đãng sơ xảy ra thì cái mạng nhỏ không giữ được nữa. Rời khỏi phòng giam của Trình Lạc, Du Đường quay đầu lại nhìn cánh cửa bằng kim loại đen dày nặng. Không nhịn được tưởng tượng, nếu y là Trình Lạc, nếu một ngày nào đó được tự do, thì sẽ muốn làm gì? Không đến một phút sau, Du Đường có thể kết luận, y nhất định sẽ giết sạch tất cả mọi người ở trong căn cứ. Sau đó chôn thuốc nổ xuống bên dưới, hủy hoại toàn bộ dữ liệu của nơi này. Nếu còn chưa đã tay, có khả năng sẽ còn đi trả thù xã hội. Cho nên đột nhiên y cảm thấy bản thân có thể lý giải được thái độ của Trình Lạc đối với mình. Hoặc là nói, kỳ thật đáy lòng của Trình Lạc đã có ý tưởng hủy diệt căn cứ này. Chỉ là vẫn đang kiên nhẫn ngồi chờ một cơ hội. Nếu thật là như vậy, Du Đường cảm thấy nhiệm vụ của mình ở thế giới này quá khó khăn. Là nhiệm vụ cấp địa ngục, cũng không biết đến khi nào mới có thể soát đầy độ hảo cảm của hắn. Tích tích, máy truyền tin trên cổ tay đột nhiên phát ra âm thanh. Du Đường dựa vào ký ức của nguyên chủ, ấn nút nghe, nghiên cứu viên Du Đường, yêu cầu trong vòng 10 phút đến tổng khu khống chế để báo cáo tin tức. Loại máy truyền tin này là do bên trên căn cứ phát xuống, dùng để truyền đạt thông tin đơn giản. Sau khi Du Đường đáp, đã rõ, thì nhấn tắt máy. Vội rảo bước đến tổng khu khống chế. Trên đường y còn đang suy nghĩ miên man, làm thế nào để xin xỏ cấp trên cấp cho ít họa cụ và đồ chơi để mang đến cho Trình Lạc. Kết quả sau khi tới tổng khu, đẩy mở cửa ra thì nhìn thấy mười mấy gương mặt nghiêm túc của các ông chú trung niên đang chăm chú xem video giám sát trên màn hình. Cả người y bỗng chốc cứng đờ, biểu tình thong dong lúc đầu biến mất. Âm lượng của cuộc trò chuyện giữa y và Trình Lạc bị phóng đại hết mức. Những lời y mê hoặc đối phương nói cái gì mà cách làm hắn sướng này này kia kia, đều thông qua loa phát thanh truyền ra ngoài vang vọng trong không gian cực kỳ yên tĩnh ở tổng khu. Ngón tay của Du Đường run rẩy, liên tục chửi thầm trong đầu. Đờ mờ đờ mờ đờ mờ, xấu hổ đến mức muốn cắm đầu xuống đất chết luôn cho xong. Đây CMN có khác gì hiện trường giết người thị chúng không? Đám nghiên cứu viên già này đều là một đám biến thái. Dám chỉnh âm lượng lớn như vậy rồi đường đường chính chính ngồi xem video porn của y với Trình Lạc, khụ khụ khụ. Hệ thống nhịn cười đau cả ruột. Nó cũng phải thấy xấu hổ dùm cho Du Đường, ký chủ. Ngài nhất định phải bình tĩnh, dùng phong phạm ảnh đế của mình. Chỉ cần ngài không cảm thấy xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là người khác. Khóe miệng Du Đường giật giật, nỗ lực điều chỉnh cảm xúc và biểu cảm của bản thân. Mới có thể cất bước tiến vào, đóng cửa phòng lại, cậu là Du Đường à? Nhìn thấy y tiến vào, một ông chú trung niên tốt bụng dừng video lại. Tiếng thở dốc của Trình Lạc biến mất, Du Đường mới nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy. Lần này tìm cậu đến đây để chăm sóc Trình Lạc là bởi vì thân thể của hai người tương tính với nhau 100%. Chỉ cần hắn tiếp xúc gần gũi với cậu thì sẽ sản sinh ra dục vọng. Người đàn ông nghiêm túc nói làm Du Đường xấu hổ muốn chết. Lão ta tiếp tục nói, Trình Lạc là một con dã thú. Cho dù có chỉ số thông minh cực kỳ cao, cũng không thể chống cự lại bản năng động vật của hắn. Kế hoạch của chúng ta lần này có thể thành công, chỉ cần cậu dỗ dành được hắn, để hắn thuần phục cậu, tín nhiệm cậu, đến lúc đó bắt hắn phối hợp với chúng ta, để cho chúng ta sử dụng. Nói đến đây, lão ta ngừng lại một chúng, lạnh lẽo nói, nhưng đây cũng là cơ hội cuối cùng tổ chức có thể cho hắn. Nếu sau một năm cậu còn chưa thể thuần phục được hắn, chúng tôi sẽ tiến hành quá trình tiêu hủy hắn ta. Rốt cuộc, không thể lãng phí thời gian cho một phần tử nguy hiểm không thể sử dụng được. Còn không bằng dùng phương pháp chế tạo hắn ta tiến hành cải tiến thêm lần nữa, tạo ra một con rối biết nghe lời thì hơn. Căn cứ có hợp tác với bên cô nhi viện, lần này xảy ra động đất rất lớn ở Tần Nam, khiến cho nhiều đứa trẻ trở thành mồ côi. Chúng ta sẽ mau chóng có thêm rất nhiều vật thí nghiệm. Du Đường trợn trừng mắt lộ biểu tình không thể tin nổi nhìn chằm chằm lão ta. Này mẹ nó này mà là tiếng người nói à? Sao lại nhìn tôi như vậy? Lão nhíu mày, lúc cậu đến đây không phải đã phát lời thề trung thành vì lợi ích của tổ chức à? Chẳng lẽ cậu đổi ý rồi? Vừa nói lão vừa giơ tay lên nhấn vài cái trên chiếc đồng hồ. Đầu Du Đường chợt đau nhói lên như bị kim châm. Y ngã quỳ xuống mặt đất, gọi hệ thống trong ý thức. Thống thống, nhanh mở, miễn đau. Vâng, vâng, hệ thống không dám chậm trễ. Sau khi mở miễn đau, Du Đường mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Y làm bộ thống khổ ôm đầu cuộn tròn trên mặt đất. Vừa kêu khóc vừa xin tha. Đừng, đủ rồi. À, đau quá. Đủ rồi, nghe thấy y xin tha. Lão mới dừng tay, rồi nói với y. Đừng quên, mạng của cậu đang ở trong tay tôi. Nếu cậu dám phản bội tổ chức thì chỉ có một kết cục duy nhất. Đó chính là chết. Khốn kiếp, rốt cuộc ở đâu tự nhiên lòi ra một lão già bị bệnh trung nhị giai đoạn cuối thế này. Du Đường thầm mắng chửi trong lòng, lồm cồm bò dậy từ trên mặt đất nói. Biết, đã biết thưa ngài. Sắc mặt y tái nhợt, cố gắng lắm mới đứng vững. Hỏi, nhưng nếu tổ chức đã quyết định để tôi đến thuần phục Trình Lạc, có thể cho tôi thêm một ít đặc quyền không? Đặc quyền như thế nào? Du Đường đưa ra yêu cầu. Ngài hãy cho phép tôi mang một ít đồ vật vào bên trong phòng giam giữ hắn. Hơn nữa về sau nếu có thể xác định hắn có thể nguyện ý trung thành với tổ chức, hy vọng ngài có thể cho phép tôi dẫn hắn ra ngoài. Y bổ sung, tôi nghĩ làm như vậy hẳn sẽ thuận lợi cho việc hắn thích ứng với tổ chức, càng dễ cho tổ chức sử dụng hắn. Vậy nếu vạn nhất cậu không thể khống chế được hắn thì sao? Vòng cổ được gắn thuốc nổ trên cổ của hắn không phải chỉ là một món trang sức, chắc chắn có thể kiềm chế hành động của hắn. Hơn nữa, Du Đường ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn vào mắt lão ta. Nếu tôi không thể khống chế được hắn, ngài lúc nào cũng có thể giết chết tôi ngay lập tức. Y nói, tôi cũng là người, tôi cũng sợ chết. Ngài chắc phải hiểu được tôi không có khả năng sử dụng chính mạng sống của mình để mang ra nói đùa. Sau khi ra khỏi tổng khu khống chế, nét cung kính ngoan ngoãn trong mắt Du Đường hoàn toàn biến mất. Y nhíu mày, ở trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh lăng trì lão già cấp trên ở căn cứ 7-800 lần. Trong đầu y bị cấy vào một con chip, hoàn toàn bị tổ chức này khống chế. Một khi vi phạm mệnh lệnh, muốn chạy cũng không chạy được. Nhưng ít ra vừa rồi, đám người đó bị y lấy lý do thoái thác tạm thời lừa dối cho qua, còn chấp nhận cho y thêm chút đặc quyền, cũng tiện cho việc chăm sóc Trình Lạc. Dằn xuống cơn lửa giận đã bốc lên đến đầu, Du Đường trước tiên đi tìm Trương Chiết, lấy chăn, gối, đệm giường, lại cầm thêm một hộp bút chì màu thật lớn, giấy vẽ và khung vẽ. Sau đó tay xách nách mang, khệ nệ đi tới nơi giam giữ Trình Lạc. Lúc đi ngang qua bàn làm việc của một nữ nghiên cứu viên, y nhìn thấy một túi kẹo hoa quả. Trong đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh mơ hồ. Hình như có người nào đó rất thích ăn kẹo. Là ai nhỉ? Ngẫm nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra. Nhưng y vẫn xin nữ nghiên cứu viên mấy viên kẹo, cất vào túi áo của mình. Du Đường nghĩ, Trình Lạc vẫn còn tâm tính của trẻ con, có lẽ sẽ thích ăn đồ ngọt chăng? Cứ chuẩn bị sẵn một ít, dù sao cũng không có hại gì. Cách chương.